không ngừng tìm kiếm căn nguyên của mình. Phong xin phép ngừng tập đấy mọi người nhé. Mấy cái chương cuối này thì chương nó rất là dài, mình thấy chương nó dài hơn bình thường nên cái dự kiến là tập sau hay là tập sau nữa, tập cuối là đang hình như là cũng chưa ổn lắm. Thế này chắc phải khoảng 2 tập nữa đấy. Anh em ạ, thôi cứ để lúc nào cuối thì cuối nhé. Mỗi tập cũng tầm 50 phút hoặc là 1 tiếng. Ok, xin chào mọi người và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Và một lát nữa thì mời anh em sang nghe Sích Lâm Tuần Thiên nhé.